Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 111 Amida SV lôi ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên nói cho ngươi biết biệt hiệu của ta là tối cường chi mâu cùng tối cường chi thuẫn. Trên đời này không ai có thể phá hủy phòng ngự của ta, cũng không cái gì mà trường mâu của ta không phá nổi. Vậy sao ta cũng muốn thử phòng ngự của ngươi liệu có được như lời đồn. Amida cũng không yếu thế cắn nát đầu ngón tay kết ấn. Thông linh chi thuật, một chiếc chảo gang khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Titan khổng lồ nhanh chóng bắt lấy cán chảo tay phải dùng sức nhất phát quất mạnh. Oanh, một bóng đen bị đánh bật lên không trung. Amida nhìn trên khổng lồ thật dày chiếc chảo xuất hiện vết lõm, ánh mắt hắn nhìn về phía phương xa. Lôi ảnh sức mạnh của ngươi thật khủng bố, nhưng đáng tiếc sức mạnh đó lại không thể chạm đến ta. Chấm, dứt lời từ bình thường chiếc chảo gang đã được phủ lên một lớp màu vàng chakra, khiến nó giống như được làm từ vàng nguyên khối mà thành. Chưa chắc, để duy trì hình dạng này ắt hẳn ngươi phải bỏ ra rất nhiều chakra, ta không tin ngươi mãi có thể kiên trì được. Ánh chớp xanh lướt trên mặt biển, đi đến đâu sóng biển tách ra đến đó, tốc độ rất nhanh tiếp cận lôi ảnh. Chuyện xuyên nhanh, đáng tiếc thông báo cho ngươi biết ta cái gì cũng thiếu, chỉ có chakra thì không, tộc Uzumaki cha khắc tấn nhất tộc. Amida cũng hung hăng lên, điều khiển người khổng lồ, phi thân thật nhanh, xuất hiện trước mặt một chảo giáng xuống, mặt biển dậy sóng, lôi ảnh bị đánh chìm xuống biển. Hai người bọn họ thật dữ dội, Thủy Ảnh vui mừng lần đầu hắn nhìn thấy lôi ảnh chật vật như vậy. Tên âm ảnh này thực lực rất mạnh, Đệ Tam nói, nhìn trước mắt hoàng kim người khổng lồ, không khỏi làm hắn liên tưởng đến Susanoo của tộc Uchiha. Không phải nói là nghĩ đến Mandara. Chẳng nhẽ đây là năng lực huyết kế giới hạn nhất tộc Uzumaki, đây có thể là Mandara thứ hai. Hắn làm ta nhớ đến Mandara, Thổ Ảnh có ký ức không thể phai mờ bộc bạch nói. Dù thế nào đi nữa thì người này cũng rất khó đối phó, ta nghĩ chúng ta nên xem xét việc chuộc về vĩ thú thì hơn. Phong Ảnh bất đắc dĩ nói, chúng Kage nhìn trước mắt mãnh liệt tràng cảnh biểu thị khó làm. Mặt biển dậy sóng, lôi điện lan tràn khắp nơi là tê liệt cả một vùng biển, đứng tại trung tâm Amida cũng chịu lấy trọng kích. Nhưng nhờ lấy có được hoàng kim sắc ngoài bảo vệ nên hắn cũng không chịu quá nhiều tổn thương. Như mũi tên từ dưới mặt nước lao ra, ánh sáng xanh của lôi độn tạo thành một mũi mâu dài xuyên thấy cơ thể hoàng kim Titan. Địa ngục đâm, lôi ảnh từ dưới đâm lên, xuyên qua lớp này qua lớp khác chakra mục tiêu là Amida. Amida bởi vì một lần công kích mà mất mạng. Địa ngục đâm đã chia đôi cơ thể hắn, cuối cùng cũng kết thúc. Địa ngục đâm của lôi ảnh thật đáng sợ. Phong Ảnh kiêng kỵ nói, cũng không nhất định, rõ ràng là âm ảnh còn khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu mới bị lôi ảnh âm một đợt. Thủy Ảnh không phục nói, bây giờ âm ảnh đã vong, làng âm thanh như rắn mất đầu, có lẽ đây là cơ hội của chúng ta. Đệ Tam Hỏa Ảnh âm hiểm nghĩ, ta thấy chưa chắc. Thổ Ảnh híp lại ánh mắt nói, cái gì, thổ phân thân, lôi ảnh tức giận nói. Chỉ thấy hai nửa thân thể Amida giờ đây đã hóa thành hai đống mùn đất vây khốn hoạt động của hắn. Lôi ảnh ta công nhận ngươi là công kích tối cường. Amida kiêu ngạo nói, tại sao hắn kiêu ngạo, bởi vì hắn có tiền vốn đó. Ngay bây giờ ở trên mặt biển không biết từ lúc nào đã đứng sừng sững ba người hoàng kim Titan, khí vũ hiên ngang tay cầm chảo vàng, bao vây lôi ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi nghĩ liệu phân thân của ta có thể sử dụng cấm thuật? Đáp án là có thể. Dứt lời Amida hai tay nắm lấy cự chảo đánh thật mạnh đang trên không trung lôi ảnh. Lôi ảnh trên thân lôi độn hình thức bộc phát chấn bay trên người bùn đất, đang muốn ứng phó né tránh thì không kịp. Chảo vàng đá đã đến giáng một đòn chí mạng lên người hắn, đánh bay lôi ảnh đi xa, tốc độ có thể nói đột phá phía chân trời. Cái gì, may mắn lôi độn giáp của hắn phòng ngự tuyệt đối, nếu không thì có lẽ bây giờ đã lĩnh đủ thiệt thòi. Tiếp đón bị đánh bay đi xa lôi ảnh lúc này lại là một Titan phân thân khác của Amida, phân thân quơ chảo quét ngang, lôi ảnh như trái bóng bị truyền đi. Đón tiếp hắn ở một phương hướng khác lại là một cự nhân, người này cũng nhắm chuẩn vung chảo, đánh đi hình người quả lôi ảnh. Tam đạo hoàng kim Titan tạo thành tam giác đều thay nhau tiếp nhận quả bóng, lại thay nhau ra sức truyền đi quả bóng. Vòng lặp vô hạn tử thần, đây là Amida đặt tên cho mới chiến thuật của mình. Bị vướng vào vòng lặp tử thần lôi ảnh, trở thành quả bóng bị người đánh đi, còn chưa hết choáng váng đã bị đánh đến hướng khác, khiến hắn có rất ít thời gian để ứng đối. Mặc dù ngươi có là tối cường phòng ngự đi chăng nữa, nhưng chịu ta liên tục tổn thương, theo thời gian phòng ngự của ngươi ắt bị phá. Lôi ảnh liên tục bị vàng cự chảo đánh bay, theo thời gian đã có chút quá sức quả nhiên. Hừ, hắn rên lên một tiếng, tuy rằng rất khẽ nhưng chứng tỏ đã vượt quá giới hạn của hắn. Có khả quan, Amida thấy vậy thì vui mừng ra mặt, tay phải càng thêm ra sức phục vụ lôi ảnh, Lôi Ảnh thấy tình huống không ổn, biết mình nếu như không có biện pháp ứng đối vậy thì ắt hẳn tước vũ khí đầu hàng trước Amida. Chính vì vậy Lôi Ảnh gồng sức cơ thể, lôi độn chakra hình thức đạt trạng thái cực thịnh, khiến cho mình kịp thời thích nghi tình thế. Địa ngục đâm, chân hắn đạp quét lên cự trảo, định mượn lực tránh thoát vòng va chạm ác tính này. Sớm biết ngươi có chiêu này, chờ đợi vừa mới thoát khỏi vòng vây Lôi Ảnh lại là một cự đại mặt trảo khác, chẳng mấy chốc hắn ta đã bị vây lại trong vòng lặp. Không được chỉ có thể ngạnh kháng, Lôi Ảnh nhiều lần thử thoát thân nhưng không thành nghĩ. Địa ngục đâm, a hát hát hát, hắn bắt đầu dồn sức nhiều lần cứng đối cứng dùng địa ngục đâm trực diện đấu với cự đại cái chảo. Địa ngục đâm tuy rằng nói là tối cường công kích nhưng đối đầu nó chiếc chảo không phải là hàng thường. Chiếc chảo không chỉ khối lượng khổng lồ, dày nặng khó phá, mà ngay cả chất liệu làm ra chiếc chảo cũng là kim loại được tinh luyện đặc biệt. Cho nên nó có thể nói là vô kiên bất tồn, lại thêm sự gia trì của chakra biến chiếc chảo thành hoàng kim tăng phúc mọi mặt có thể nói là vô kiên bất tồn. Chả có vẻ lần này Lôi Ảnh gặp phải thiệt thòi, Thủy Ảnh vui mừng ra mặt ngắm nhìn hảo hữu bị hành hung. Vốn dĩ thường rằng Âm Ảnh là người mới khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, ai ngờ hắn lại có kế sách hay như vậy, dồn ép được Lôi Ảnh. Thổ Ảnh nói, không phải là do Lôi Ảnh quá tự tin vào bản thân mình mà thôi. Hỏa Ảnh nói, đúng vậy nếu như ban đầu Lôi Ảnh cẩn thận hơn, át hẳn sẽ phát hiện còn lại phân thân của Amida đang ẩn núp nhưng hắn lại lựa chọn ngạnh khiêng. Quả đúng là người trí tuệ phát triển tất cả trên cơ bắp. Đệ Tam nói thầm, các Kage cũng âm thầm đồng ý, nhưng để lâu Lôi Ảnh có lẽ sẽ bại. Chúng ta nên giúp hắn. Phong Ảnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Ảnh người này tâm cao khí ngạo, chúng ta cứ lặng coi kỳ biến, khi nguy cấp ra tay là được. Thủy Ảnh lại điềm nhiên khuyên bảo, tuy rằng hắn biết bây giờ 5 người là đồng minh, nhưng trước đây ân oán khiến hắn không ngại thấy đồng đội gặp khó khăn. Địa ngục đâm, a hát. Lôi Ảnh gào thét huy động tay phải của mình cùng chảo vàng cứng đối cứng. Nhiều lần quá sức ngạnh kháng va chạm như vậy đã khiến cơ thể hắn có chút sức cùng lực kiệt, quần áo đã có nhiều vết rách, vẻ mặt dữ tợn giờ đây cũng đã đầy mồ hôi cùng mệt mỏi. Răng rắc, bỗng nhiên một tiếng răng rắc báo hiệu chiếc chảo vàng bị phá vỡ, trên nó đã xuất hiện lỗ thủng. Lôi Ảnh vẻ mặt quả nhiên mừng rỡ, mượn nhờ cơ hội, ngay lập tức xuyên qua lỗ thủng trốn thoát vòng tuần hoàn lặp lại này. Mượn lực đẩy bay đi nơi xa, Lôi Ảnh chật vật đứng dậy trên mặt biển, ôm lấy cánh tay phải vì quá độ mà nhận lấy tổn thương, cả người mệt mỏi thở dốc. Amida ba người Titan khổng lồ thấy thoát đi Lôi Ảnh không chút do dự cầm theo hoàng kim cự trảo của mình đuổi theo. Vừa đuổi hắn vừa nhìn trên tay mình cự trảo đã xuất hiện một người lỗ thủng, không khỏi cảm thán địa ngục đâm cường đại, cứng như vậy trảo Lôi Ảnh cũng có thể đục thủng. Rất nhanh hắn đã xuất hiện trước mặt Lôi Ảnh, dùng cự trảo đập nện, muốn xuất lại chiến thuật cũ mài chết Lôi Ảnh. Rai Kích nhìn ngày càng tiếp cận chảo gang, muốn thuấn thân né tránh nhưng cánh tay phải đau đớn lại khiến hắn chậm nửa nhịp. Cánh tay phải của hắn vì nhiều lần va chạm khiến xương cánh tay đã gãy, tuy rằng mặt hắn không biểu tình, nhưng đau đớn vẫn còn, lần này vận động mạnh lại khiến cơn đau tăng lên. Chỉ là chậm nửa nhịp Lôi Ảnh lúc này lại phải đối mặt với cự chảo quét đến. Cách chương.